chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 962. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 962. Trên mặt Minh Giao có một tia chớp trực tiếp thoáng qua, màn hình đều biến thành màu tối, cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng sệ xuống, mặt đầy hình dáng mất mát. Ở đáy lòng Lục Viễn Phương thầm mắng Lệ Minh Viễn một câu âm hiểm xảo trá, giận đến vỗ bàn một cái. Những người hâm mộ chỉ cảm thấy ở đây đang xem phát sóng trực tiếp. Má ơi, đây cũng quá kích thích rồi. Anh Lệ xấu xa. Minh Giao mặt đầy đau khổ. Lệ Minh Viễn không khỏi bật cười nói. Ngoan, lần sau mua kẹo cho em ăn. Em không thèm kẹo đâu. Trên mặt người ta đã bị vẽ đầy hình con rùa đen rồi, làm gì còn có tâm tư ăn kẹo chứ. Minh Giao thua không cho phép chơi xấu. Trách anh Lệ của em làm gì, không phải em cũng tìm người giúp đỡ để trộm tháp sao. Kỹ năng không bằng người khác thì trách ai đây. Minh Giao chua mỏ nói. Thế nhưng anh Lệ âm hiểm, cũng coi là tốt. Cái gọi là chiến tranh không ngại dối lừa, không được phép không chơi nổi, nếu không lần sau sẽ không chơi với em nữa. Em sai rồi, đàn chị đừng nóng giận, không phải là vẽ con rùa đen sao? Em ca hát trước, Lục Viễn Phương dù sao cũng đã vì cô mà dùng hết vốn ban đầu, dùng hết 100 mấy triệu lễ vật. Hơn nữa, hôm nay trong lúc phát sóng trực tiếp, đã kiếm được bao nhiêu tiền như vậy, đến cuối cùng vẫn là của nó. Thật vui vẻ, không phải vẽ con rùa đen sao? Vẽ thì vẽ, chỉ là bài hát mà nó hát trên đời chỉ có 3 tốt cho Lục Viễn Phương nghe. Lục Viễn Phương vốn là bị Lệ Minh Viễn làm cho tức chết, vào lúc này nghe thấy âm thanh con gái trong vắt hát trên đời chỉ có 3 tốt, chỉ một thoáng, trong lòng đều mềm nhũn. Minh Giao biết, bản thân mình đã tận lực rồi, chẳng qua là bị Lệ Minh Viễn hại, tên nhóc kia cũng là người quá biết tính toán rồi. Hát xong một ca khúc, Minh Giao để cho Nhiếp Hạo đi mua giúp mình cây bút lông và mực. Tôn Noãn Tâm ha ha cười to nói, xem em lần sau có muốn vênh váo với chị nữa hay không? Còn nói là chị sợ hãi nữa, có chú nhà chị ở đây, chị sẽ không sợ đâu. Hừ, đàn chị nếu không có anh Lệ thì chị tuyệt đối không thắng được đâu. Còn em nếu như không có ai đó, thì em cũng không thắng được đâu. Ít nhất thì người hâm mộ trung bình bên em còn nhiều hơn so với bên kia của đàn chị. Cái này không phải đang nói nhảm sao? Số người hâm mộ trong lúc phát sóng trực tiếp cho đến bây giờ, tổng cộng còn chưa phá 1 triệu. Còn bên kia của em đã sắp được 10 triệu rồi. Nhìn con số thật dọa người. Hừ hừ, kết quả còn chưa phải là thua. Ha ha ha, chờ trên mặt em vẽ đầy con rùa đen nhỏ. Đàn chị thật đáng ghét. Những người hâm mộ nghe hai cô gái giống như trẻ con một lớn một nhỏ, ở nơi này tranh hơn thua nhau, mỗi một người đều cảm thấy vô cùng vui mừng. Lệ Minh Viễn còn ở bên cạnh bổ đao nói. Đừng có bắt nạt Minh Giao mà, thua đã rất đáng thương rồi. Ha ha ha ha ha, em không thèm bắt nạt nó đâu. Là do bản thân con bé cảm thấy nó nhất định có thể thắng, chạy tới khiêu khích em, chỉ muốn PK với em. Em hôm nay chỉ muốn phát sóng trực tiếp bán thịt muối. Đúng rồi, đã PK xong rồi. Chúng ta một bên chờ đối diện bị trừng phạt, một bên bán thịt muối đi. Vừa vặn, Nhiếp Ảnh Đế phát sóng trực tiếp có nhu cầu bán thịt muối không? Bản thân hàng xóm nhà tôi hun khói thịt muối, còn có cá muối, gà muối, vịt muối, lạp xưởng. Toàn bộ đều có hết. Nếu muốn mua thì mời kết bạn Facebook với trợ lý của tôi Mộ Diệt Thần. Tôi sẽ gửi tên Facebook cho mọi người. Chưa tôi sẽ để cho ông nội làm thịt. Đến lúc đó cho mọi người xem. Cách chương.